Nếu như đối với người hoàn toàn không biết gì cả với việc dụng độc, đi tới, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ chút dị thường nào. Tất cả hồn nhiên thiên thành, giống như bộ dáng vốn có đã như vậy. Mà người hơi hiểu chút đạo dụng độc, có lẽ cũng chỉ có thể nhìn ra một phần độc nguyên nho nhỏ, phần vô cùng rõ ràng nhất. Mà những thứ này kỳ thực đều là độc phi thạch thanh lộ dùng để mê hoặc ánh mắt người khác. Cho dù là những đại sư dụng độc có thể nhìn ra rất nhiều mánh khóe, nhưng đối với một ít độc nguyên vô cùng kín đáo cũng chưa chắc có thể nhìn rõ toàn bộ. Mà Giang Trần rất rõ ràng không phải là người mà dùng trình độ của các đại sư dụng độc trên thần uyên đại lục này có thể so sánh. Hắn vừa mới tiến vào, thần thức triển khai toàn bộ, bất luận một chút độc nguyên nào được người ta bố trí trong rừng rậm này đều rõ ràng, rành mạch, không tránh thoát khỏi ánh mắt của hắn. Thần thức Giang Trần bao phủ rừng rậm, bắt đầu toàn lực tìm kiếm, cũng không lâu lắm, đã tập trung chỗ của Ngô Du. Ngô Du giờ phút này bị trói lên trên một cái cây cổ thụ, vẻ mặt ngốc trệ, hiển nhiên Ngô Du đã bị người ta chế ngự, hơn nữa trên người đã trúng độc, thần thức tan rã, thân thể suy yếu. Giang Trần đứng ở phía xa nhìn cây cổ thụ mà Ngô Du bị trói lên, gió trong rừng thổi qua, thân thể Ngô Du đong đưa, nhìn qua tựa như một con chó chết vậy, vô cùng thê thảm. Lửa giận trong lòng Giang Trần thoáng cái bùng lên, tuy rằng hắn và đồng môn Vĩnh Hằng Thánh Địa không tính là tình như thủ túc, nhưng mà Ngô Du và Cam Chữ đều là người chủ động gia nhập tiểu đội nhỏ của hắn, nói trắng ra chính là người một nhà. Giang Trần xưa nay chính là người có tính cách bao che khuyết điểm, không chấp nhận được việc người nhà mình bị bắt nạt, sỉ nhục. Trước mắt nhìn thấy Ngô Du bị người ta ngược đãi như vậy, trong lòng Giang Trần như không dầu đổ thêm lửa vào mới là lạ. Lúc này bên tai Giang Trần không ngờ lại truyền tới từng tiếng tiêu trầm thấp, tiếng tiêu này như ẩn như hiện, nếu như không phải dụng tâm lắng nghe, thậm chí còn không cảm ứng ra được. Sau đó bên tai Giang Trần phảng phất như có vô số tiếng sột soạt nho nhỏ, giống như là tiếng tằm ăn lá dâu vậy, tuy nhỏ nhưng nghe rõ ràng. Giang Trần khẽ cau mày, thần thức quét qua, lại phát hiện ra từ bốn phương tám phương, trong các bụi cỏ tuôn ra vô số con rắn đủ loại màu sắc. Vô số độc xà đan vào cùng một chỗ, rậm rạp chằng chịt, làm cho người ta nhìn qua da đầu không nhịn được run lên, sởn hết cả gai ốc. Độc xà từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều tuôn qua. Trong mấy hô hấp, đã che kín không gian vài dặm chung quanh. Trong đó còn có bò cạp, rết, cùng với các loại độc vật kỳ quái khác, lập tức vây quanh Giang Trần vào bên trong. Vẻ mặt Giang Trần lạnh nhạt nhìn qua các loại độc vật rậm rạp chằng chịt kéo tới. Khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, nghiền ngẫm. Thạch tiểu thư, người khác đặt cho ngươi biệt hiệu độc phi, xem ra là danh bất hư truyền nha. Tiếng cười của Giang Trần cũng hào sảng cực kỳ, chỉ là những vật này trừ những người yếu đối ra, còn có thể làm khó gì được ta chứ. Nếu như chỉ bằng vào những độc vật này dương oai mà nói, quả thực Giang Trần không để vào trong mắt. Chỉ ít hắn có vài loại biện pháp có thể dọa đi những độc vật này. Thạch Thanh Lộ dùng tiếng tiêu thao túng những độc vật này, bất quá chỉ là tiểu xảo mà thôi. Dùng thanh âm kích thích thần kinh những độc vật này, mượn nhờ đó thao túng chúng. Lại nói, loại thao túng này ngay cả việc kích phát ra bản năng nguyên thủy của nó cũng không được tính, chỉ có thể coi là một loại mị hoặc mà thôi. Thạch Thanh Lộ cũng không hiện thân, thanh âm như từ một nơi hư vô mờ mịt truyền tới. Giang Trần, đây chỉ là đạo khảo nghiệm đầu tiên của bổn tiểu thư, nếu như ngay cả đạo khảo nghiệm đầu tiên ngươi cũng không qua nổi, vậy ngươi cũng không xứng rời khỏi đây. Giang Trần nghe vậy mỉm cười, hắn đột nhiên vận khí, hét lên một tiếng. Một tiếng rít gào tựa như thủy triều cuồn cuộn truyền ra. Trong người Giang Trần hòa tan huyết mạch của chân long, trong cơ thể đã sớm có huyết mạch chân long, giờ phút này phối hợp với tiếng long ngâm, uy áp huyết mạch chân long toàn thân hắn cũng khuếch tán ra. Long uy vừa ra, những độc xà đi tới phụ cận lập tức giống như đụng phải miếng sắt nóng hổi, vô cùng hoảng sợ tháo chạy về phía sau. Hoảng sợ giống như ôn dịch lập tức lan tràn ra chung quanh. Vốn những đầu độc xa đang điên cuồng kéo về phía bên này, không ngờ lại toàn bộ quay ngược lại, dùng tốc độ nhanh hơn, điên cuồng bỏ trốn. Từ xưa long xà không phân biệt, mà xà luôn được coi là truyền thừa huyết mạch thấp nhất của long tộc. Đương nhiên đây chỉ là một loại cách nói mà thôi. Chỉ là loài rắn trời sinh e ngại long tộc, đây cũng là sự thực. Giờ phút này long uy của Giang Trần phối hợp với tiếng long ngâm, thoái cái thay đổi khí thế trung cun A hờ.